Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, ngày xưa bởi vì. Hôm nay quả, đầu chọc ca ở một bên giả trang câm điếc. Người ý ruốt ca Sanin Bác Sai lập tức ý thức được mình chuyển cơ. Tuy là hắn cũng không còn náo minh bạch tự ra lão đại xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng chu vi mấy người, bao quát chính hắn, đều cảm thấy việc này cùng hắn có quan hệ. Có phải hay không tối hôm qua cho lão đại tìm cô nương kia có chuyện? Có phải hay không sáng nay uống súp nấm có độc? Bừa bộn nguyên nhân nghĩ đến rất nhiều. Bây giờ cục diện này dưới, kỳ thực là nguyên nhân gì cũng không trọng yếu. Quan trọng là, hắn phải tự cứu, ở đây Di trước mặt tự cứu. Ở sau này Oai Hồ Tử Trung thủ hạ tự cứu, Daisy thâm cừu đại hận làm cho hắn thấy được một con đường sống. Nếu đường xưa đi không thông, như vậy thay đổi địa vị cũng không phải là không thể được. Thiên hạ Hydra là một nhà nha. Johnson tiểu thư, xí tuê thức tiên sinh, các người đã đoán đúng. Người này chính là ta đã hạ thủ. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Hắn nghĩa tránh ngôn từ mà chỉ vào đã chậm thở ra một hơi. Đang ở dựa vào Inhuman tế bào cường đại sinh cơ duy trì sinh mạng thể trinh Oai Hồ đại biểu. Trung tâm, nghe được tâm phúc của mình thủ hạ phản bội chính mình. Oai Hồ lại phun ra một ngụm lão huyết. Đầu chọc ca một bộ, ngươi quả nhiên là kẻ phản bội, ánh mắt làm cho Bác Sai rất khó chịu. Bất quá bây giờ chỉ có thể cường chống đỡ. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Oai Hồ, dường như hai người có thâm cừu đại hận giống nhau. Bác Sai dư quang không ngừng quan sát Daisy, trong tưởng tượng khen ngợi, khích lệ, thưởng thức cũng không có. Người mỹ nữ này cục trưởng khẽ gật đầu một cái, lộ ra một bức giờ khóc giờ cười biểu tình, làm cho hắn sửng sốt. Có ý gì? Ta nói như vậy không đúng sao? Daisy cười không nói. Thực chất là chuyện gì xảy ra nàng quá rõ, nhưng không cần thiết cùng bọn họ giải thích, để cái này Italia lão hồ đồ đi thôi. Đối phương muốn đầu dựa vào chính mình, thu được che chở, điểm ấy nàng thật cao hứng. Tay trái khẽ vồ, Bác Sai tay thương đến rồi trong tay nàng, xoay người lại đem cửa hai người hộ vệ kia đánh chết. Đây đều là Oai Hồ Tử Trung. Không có khả năng đầu nhập vào nàng. Cộng thêm hai người đã biết nhiều lắm bí mật. Cây súng lục ném về cho Bác Sai. Nàng không thấy nằm trên mặt đất vẫn còn ở thở hổn hển Oai Hồ. Bác Sai tiên sinh, ta tiếp thu ngươi thuần phục. Ta đối với Oai Hồ bác sĩ gặp nạn biểu thị ai điếu. Hy vọng ngươi có thể chỉnh hợp hắn thủ hạ, nộp lên tài sản của hắn. Ở Hydra đại gia đình này trong tiếp tục phát huy nên có tác dụng. Một bộ đường hoàng lời nói dối. Sau đó nàng phái ra Crossbone theo Bác Sai trở về Bắc Âu chỉnh lý Oai Hồ thế lực còn sót lại. Suy nghĩ một chút còn không an toàn. Nàng lại thông chi Viper. Hai người chuẩn bị chia cắt Oai Hồ địa bàn cùng nhân thủ. Thời khắc mấu chốt còn phải tạo nên Baron Strucker. Bởi vì này Tử Trung người Đức Quốc sẽ không đầu hàng dựa vào hai người bọn họ nữ nhân. Cụ thể phân phối sự tình ngươi xem đó mà làm thôi. Tặng cho Baron một bộ phận cũng có thể. Ta muốn đi xử lý điểm việc tư. Yên tâm đi, ta có thể xử lý tốt. Viper biết Oai Hồ cùng nàng giết mẹ thù. Bây giờ cừu nhân này rơi đưa tới tay. Nàng nhất định phải tốn xử lý. Hai người rất đơn giản thông một phen điện thoại. Viper biểu thị chính mình biết tự mình dẫn đội đi Bắc Âu xử lý bên kia tàn dư Hydra sự tình. Ophelia 1 sẽ tới, ngươi cùng với nàng đi. Còn như Xí Tuêu tiên sinh, ngươi còn cần tiếp tục hoàn thành ta trước giao cho nhiệm vụ của ngươi. Đơn giản hai câu liền đem. Hai người sắp xếp hành trình tốt. Mắt thấy nàng rất tùy ý mà chỉ huy một người Hydra đại lão làm việc. Bác Sai kinh vi thiên nhân, lập tức bày tỏ một phen trung tâm. Daisy không chuẩn bị ở trước mặt người ngoài xử lý việc tư. Nàng lôi kéo vẫn còn tần chết trạng thái Waiho truyền tống về rồi biệt thự. Người này trong cơ thể có Daisy mẫu thân tế bào. Đem người kéo đến trước mộ phần một đao làm thịt. Sau đó cùng Daisy phụ thân cùng nhau hỏa táng. Phương pháp này đơn giản thô bạo. Thế nhưng tựa hồ không quá thích hợp. Phụ mẫu hợp táng khẳng định chôn cất chính là phụ mẫu. Ở giữa hỗn loạn một cái Waiho coi là chuyện gì? Jabo tiên sinh cùng Daisy không có tình cảm gì. Nhưng nàng cũng sẽ không đem một người nam nhân đốt đi qua cho cái kia cha đẻ ngột ngạt. Phải thừa dịp Waiho khi còn sống hạ thủ. Đem tế bào tách ra. Của nàng, quy hoạch, có thể làm được. Chính là phiền phức. Hơn nữa cũng dễ dàng ra cạm bẫy. Một phần vạn cho. Nữa Waiho làm một thân bất tử. Vậy thật là ác tâm. Lúc này ma pháp chính là chọn lựa duy nhất. Rút gần nhổ tủy hút máu. Việc này vừa nhìn chính là hắc ma pháp phạm trù. Trở lại biệt thự. Đem ngủ được mơ mơ màng màng Wanda kêu lên. Wanda cũng không biết đang làm cái gì mộng. Khuôn mặt hồng phác phác. Thấy là Daisy gọi cửa. Nàng còn đem đồ ngủ kéo xuống rồi một tảng lớn. Như là lơ đãng giống nhau. Lộ ra một mảng lớn trắng tinh cao vót. Ngoặc kép. Tìm ngươi có việc. Khuya khoát. Nàng không nói nhiều. Wanda mơ mơ hồ hồ cũng nghe không hiểu. Chỉ biết là Daisy muốn lôi kéo nàng đi ra ngoài. Đi thì đi thôi. Nàng lập tức cởi đồ ngủ thay một bộ quần áo thể thao cầm áo khoác cùng nàng đi tới vùng ngoại ô. Chính là người này. Hắn đã giết mẫu thân ta. Ta muốn đem trong cơ thể hắn về mẫu thân ta tế bào rút ra. Sau đó cùng ta cha đẻ cùng nhau hạ táng. Daisy đơn giản nói một lần yêu cầu của mình. Sau đó hỏi Wanda. Muốn biết ma pháp có thể làm được hay không? Đột nhiên nghe thế sao kính bạo tin tức làm cho Wanda cả kinh. Nàng lập tức ý chí đến chính mình vẻ mặt xuân sắc lỗi thời. Daisy hiện tại khẳng định đặc biệt bi thống. Mình cũng muốn cảm động lây. Wanda âm thầm cho mình cổ động. Mím môi, giả ra đặc biệt vẻ mặt nghiêm túc. Vừa suy tính vừa nổi lên tâm tình. Ma pháp có thể làm được hay không? Đương nhiên có thể. Linh hồn đều có thể tùy ý rút ra phân cách. Huống chi là tế bào loại này hữu hình hữu chất gì đó. Bạch ma pháp làm không được. Nhưng đối với hắc ma pháp mà nói. Đây hoàn toàn là chuyên nghiệp lĩnh vực. Thật là một phần tử xấu. Chờ ta muốn một cái ác độc nhất ma pháp. Wanda tự động dẫn vào thân thế của mình. Nàng cảm thấy Daisy thật đáng thương. Nghe đây ý là phụ mẫu đều mất rồi. Mất vẫn không tính là. Mẫu thân tế bào còn bị phần tử xấu lợi dụng. Bây giờ khẳng định đặc biệt bi thương. Nàng nhấc chân dùng sức cho Waiho một cước. Để bày tỏ mình cùng chung mối thù. Wanda thủ lấy trước Daisy một giọt máu. Đối với Wanda nàng tuyệt đối tín nhiệm. Đối phương chắc chắn sẽ không cầm máu của mình làm chuyện xấu. Liền từ ngón tay bụng nặn ra một giọt máu. Wanda trước phân biệt một cái dưới huyết dịch đặc thù. Sau đó đem đặc thù thêm tại Waiho thân thượng tiến hành phân biệt. Lúc đầu đã tiến nhập trạng thái hôn mê Waiho bị rõ ràng đau tỉnh. Toàn tâm vậy đau đớn làm cho hắn phát sinh lớn tiếng gào thét. Daisy không cảm thấy cái này có gì quá đáng địa phương. Waiho dựa vào tinh vi giải phẫu từ Daisy mẹ đẻ trên người một chút rút ra tế bào cùng các loại tổ chức, sau đó chiết cây đến trên người mình. Vì bảo trì tế bào hoạt tính, nhất định phải cầu Daisy mẹ đẻ vẫn nằm ở chữ hàng trạng thái. Rút ra một điểm, cấy ghép một điểm, đợi Waiho khôi phục, sau đó lại là kiểm tra phân tích. Lần thứ hai rút ra, lần thứ hai cấy ghép. Cái này thời gian giải phẫu chiều ngang rất dài. Nàng mẹ đẻ bị thống khổ khẳng định so với hiện tại thảm liệt gấp 10 gấp trăm lần. Ngày xưa bởi vì hôm nay quả Daisy mặt không thay đổi nhìn Waiho ở trong bùn đất lăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.